Kamen Rider xâm lấn comic, chương 166, Smart Brain vs Hydra chiến tranh, 5. Góc truyện audio.com. Lúc này tại phía bên ngoài, hơn trăm cái Rear Trooper ở trên không trung phi hành, sau lưng phi hành khí không ngừng bắn ra vô số viên đạn. Đánh lên hàng không mẫu hạm phía trên, từng trận ầm, nổ vang không ngừng vang lên. Vô số hỏa diễm không ngừng xuất hiện, mà ở bên trong hai chiếc hàng không mẫu hạm đang bay ở trên không trung phía trên. Vô số thân ảnh đang không ngừng giao chiến. Hydra người mặc dù động, áp đảo SHIELD đặc công số lượng. Tuy nhiên tại Rear Trooper tham chiến bên dưới, Hydra liền dần dần rơi vào hạ phong. Tại hàng không mẫu hạm số 3 bên trong, Rosen lấy tốc độ vô cùng nhanh chóng phi hành, tại trong không khí truyền đến từng trận nổ vang, bỗng nhiên cách Rosen phía trước hơn trăm mét xuất hiện mấy chục cái thân ảnh. Trong tay cầm lấy vũ khí ngắm thẳng về phía Rosen, rất hiển nhiên bọn hắn là Hydra người. Ầm, vô số chói tai âm thanh vang lên, vô số màu đỏ thẫm năng lượng viên đạn bắn ra hướng về phía Rosen phóng tới. Những cái này vũ khí đều là từ Tesseract chế tạo ra. Uy lực mạnh mẽ, đủ để thương tổn cho Rosen. Bất quá lúc này Rosen không khác nào một đầu dã thú. Mặc kệ công kích đánh lên người, lấy tốc độ cực nhanh xông thẳng về phía trước. Tránh ra cho ta, Rosen gầm lên một tiếng. Một trận chấn động âm thanh vang lên. Rosen đáp xuống tại đám người trong trung tâm. Một trận dư ba xuất hiện đem đám người cho đánh bay ra xa. Ngay sau đó chỉ thấy Rosen phất tay lên. Một cái kim sắc ma pháp trận xuất hiện tại Rosen đỉnh đầu phía trên. Dẹt âm thanh không ngừng vang lên. Vô kim sắc lôi điện từ ma pháp trận phóng ra hả hướng về xung quanh đám người xông tới. Vô số tiếng hét thảm truyền ra. Từng cái Hydra người bị cuồng bạo lôi điện cho đốt cháy thành một đống than đen. Giải quyết xong Hydra đám người, Rosen liền hướng về phía trung tâm căn phòng đi đến. Lúc này tại bên trong căn phòng trung tâm là 5 cái thân ảnh. 5 người này chính là Nick Fury, Alexander Pierce cùng với 3 cái thuộc hội đồng bảo an người. Nhìn xem một mặt bình tĩnh Nick Fury đứng trước mặt hắn. Alexander Pierce miễn cưỡng cười khổ bất đắc dĩ nói. Không nghĩ đến, ngươi không những là không chế, lại có chuẩn bị từ trước a. Tại Rhino người máy tập kích New York sự kiện kia, hắn rốt cuộc cũng có thể đem Nick Fury giết chết. Đương nhiên đây là hắn cho rằng, dù sao bị đạn đạo đánh trúng không thể nào còn sống được. Nick Fury đã chết, Alexander Pierce liền có thể nắm trong tay SHIELD. Những cái khác không ổn nhân tố liền có thể từ từ giải quyết. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến Nick Fury lại vẫn còn sống. Hơn nữa còn đối với Hydra tiến hành thanh trừ. Ngoài ra Nick Fury từ lâu đã hợp tác với Rosen Christian. Trong ứng ngoại hợp để đối phó với bọn hắn. Điều này cũng đã chứng minh Hydra tồn tại đã sớm bị Nick Fury biết được. Nếu không hắn cũng sẽ không chuẩn bị trước để cùng bọn hắn vạch mặt. Chuyện ngươi không ngờ đến còn nhiều lắm. Âm mưu của các ngươi đã phá sản. Nick Fury nhìn Alexander Pierce lạnh nhạt nói. Việc Hydra sẽ đối với hắn ra tay Nick Fury đã sớm đoán được. Chủ nhật nên hắn đã chuẩn bị phương án dự phòng. Từ Rosen bên kia lấy đi một cái công tắc dịch truyền. Tại bạo tạc nổ ra lúc đó Nick Fury liền vận dụng công tắc dịch chuyển để thoát ra ngoài. Đồng thời trong bóng tối liên lạc với Coulson nhóm cùng với những cái khác SHIELD đặc công chờ đợi thời cơ. Mặc dù mọi chuyện không thuận lợi nhưng dự tính, nhưng có Rosen cùng Smart Brain tham dự, Hydra định sẵn là thất bại. Ban đầu ta còn muốn để cho ngươi trở thành Hydra thủ lĩnh. Nhưng đáng tiếc là ngươi quá kiên định mình lập trường, chúng ta buộc phải đối với ngươi ra tay. Bất quá ta cũng phải cảm ơn ngươi, nếu như không phải là nhờ ngươi, Hydra cũng sẽ không phát triển đến mức này. Alexander Pierce cười lạnh nói, Nick Fury là một cái sát phạt quyết đón người. Để cho hắn lên làm SHIELD cục trưởng là vô cùng đúng đắn. Mấy chục năm qua Nick Fury cũng giúp cho SHIELD từ nước Mỹ một cái cơ quan tình báo trở thành thế giới lớn nhất tình báo. Hydra cũng vì vậy mà tại trên thế giới các quốc gia khác phát triển. Cho dù bây giờ có cùng SHIELD vạch mạch Hydra mặc dù tổn thất lớn nhưng cũng sẽ không suy yếu đi bao nhiêu. Bọn hắn vẫn nắm giữ đại lượng nhân lực cùng vũ khí. Công nghệ cao, đủ để cùng các quốc gia khác chống lại. Đương nhiên cũng không phải bất kỳ quốc gia nào cũng sẽ coi Hydra là địch. Chỉ cần Hydra có thể cho bọn hắn có được đầy đủ lợi ích thì kẻ địch cũng có thể trở thành bằng hữu hợp tác. Hydra các ngươi phát triển đến mức này đúng là một chuyện chúng ta không thể ngờ đến. Đáng tiếc có một số chuyện nằm ngoài các ngươi dự kiến. Nick Fury lắc đầu tiếc nuối nói. Nghe Nick Fury lời nói, Alexander Pierce cũng biết là hắn muốn nói đến điều gì. Hừ, Smart Brain cùng Kamen Rider tồn tại đúng là để cho ta rất bất ngờ. Tuy nhiên bọn hắn bây giờ rất nhỏ yếu. Cho dù có tồn tại Rider cũng không thể uy hiếp đến Hydra quá nhiều. Chặt đứt một cái đầu, hai cái đầu khác mọc ra. Hydra vẫn sẽ tồn tại không biến mất, chấm, mặc dù Smart Brain trong tay nắm giữ quân sự lực lượng nhưng còn chưa đủ để uy hiếp đến Hydra. Hydra nội tình cũng không đơn giản như vậy, Hydra thủ lĩnh cũng không phải chỉ có một hai người, bên ngoài nước Mỹ cùng SHIELD Hydra cũng không phải là số ít. Chỉ riêng về nhân lực đều nghiền ép Smart Brain. Cùng lắm thì bọn hắn sẽ gặp một chút rắc rối mà thôi. Lúc này một đạo tiếng vang xuất hiện, căn phòng cánh cửa gặp phải cường đại lực lượng bị thổi bay ra xa. Chỉ thấy bên ngoài một cái màu trắng thân ảnh đi vào trong phòng. Alexander Pierce lão già, mau tới chịu chết đi. Cách chương.